Tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 105. Góc truyện audio.com. Chương 105. Em đứng ở đó là được rồi, tôi sẽ bước đến gần em, trong lòng Giản Đồng run rẩy. Lúc này, lại càng không để hiểu được người đàn ông lúc thì đơn thuần, lúc thì lại đùa giỡn với đời đang ở trước mặt này. Cô tưởng rằng nói như vậy sẽ khiến cho đối phương tức giận bỏ đi. Cô ngược lại có chút áy náy, cũng không quan tâm, liền nói với Tiêu Hằng. Nụ hôn vừa này của cậu chủ Tiêu không phải là không có giá. Cậu chủ Tiêu nhớ phải thanh toán cho tôi đấy. Nói như vậy, chắc là được rồi đúng không? Giản Đồng nghĩ như vậy, thì nhìn thấy người đàn ông trước mặt, bỏ một tay ra, trong túi quần của anh sột soạt. Lúc thò tay ra, lòng bàn tay mở ra trước mặt cô. Này, cho em. Giản Đồng lấy làm lạ. Cô chưa từng nhìn thấy người nào như Tiêu Hằng. Ngơ ngác nhìn những tờ tiền đỏ ở trong lòng bàn tay của Tiêu Hằng. Giản Đồng không biết nên ứng phó như thế nào. Anh lại nhanh nhẹn đưa tiền như thế này. Vốn dĩ tưởng rằng, ở trước mặt anh, lộ ra một mặt xấu của bản thân. Ở trước mặt anh, hình dung bản thân như vậy, thì sẽ khiến anh phải sợ hãi mà bỏ đi. Giản Đồng, tôi nói rồi, em không trốn thoát được đâu. Tôi nghiêm túc đấy. Bên tai, giọng nói của Tiêu Hằng vô cùng kiên định, nhưng Giản Đồng lại càng thêm hoảng loạn. Nghiêm tú, C nghiêm tú, CN hưởng thứ nghiêm túc, cô không dám muốn đâu. Cô sao còn có thể xứng đáng có được những thứ nghiêm túc, chứ. Giản Đồng, em đối xử với tôi như vậy là không công bằng đâu. Giản Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra chút kỳ lạ. Tiêu Hằng, giọng nói thô khan, chậm chậm ngắt lời Tiêu Hằng. Cô nghiêm túc nhìn Tiêu Hằng hỏi, Giản Đồng trong mắt anh có bộ dạng như thế nào? Tiêu Hằng ngạc nhiên, như thế nào cũng không thể đoán được. Người phụ nữ ở trước mặt anh này, lại đột nhiên, hỏi một câu hỏi như vậy. Điều này, rất quan trọng sao? Ở chỗ Tiêu Hằng không nhìn thấy, hai bàn tay của Giản Đồng không ngừng lấy những ngón tay cấu vào nhau. Cứ liên tục như thế không dừng lại. Người hiểu rõ cô, vừa nhìn liên có thể biết rõ. Trong lòng cô lúc này, vốn không hề bình tĩnh như vẻ mặt mà cô thể hiện ra. Tiêu Hằng, tôi chẳng có gì cả. Giản Đồng lãnh đạm nhắc nhở. Tiêu Hằng có chút sốt ruột. Ai nói thế? Tiêu Hằng, tôi thực sự không có gì cả. Vì vậy, rốt cuộc tại sao anh lại cứ 5 lần 7 lượt đem cái nghiêm túc của anh tặng cho tôi chứ? Em rất ngang ngược, cũng rất kiên cường, còn rất lương thiện. Em dám làm dám chịu. Trừ tình cảm đối với tôi ra, em không hề trốn tránh cái gì. Hình ảnh cái tai của em đỏ lên trông rất đáng yêu. Lúc em hôn cảm giác giống như là tình đầu. Tiêu Hằng vội vàng nói. Giản Đồng, em không phải là không có gì. Em rất tốt, tốt đến nỗi khiến những thứ ở ngoài tai kia không còn quan trọng nữa. Trên môi Giản Đồng hé ra một nụ cười gượng ép. Kiên cường, lương thiện, dám làm dám chịu, không trốn tránh. Cô nhìn người đàn ông có chút tính khí của một đứa trẻ ở trước mặt. Ánh mắt của anh nghiêm túc, kiên định và chắc chắn như vậy. Giản Đồng cảm thấy không dám đối diện thẳng vào mắt anh. Chỉ cảm thấy hai gò má đang nóng lên. Ánh mắt kiên định và chắc chắn như vậy. Vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Giản Đồng mở miệng, muốn nói. Tiêu Hằng, anh nhầm rồi. Người mà anh nói, không phải là tôi. Cô muốn nói. Cuối cùng, con mắt của Giản Đồng lóe sáng lên. Lời nói đó đến bên miệng, đến cuối cùng vẫn không nói ra. Có lẽ, bây giờ cô đã không còn sức lực để đi yêu một người nào nữa. Cũng không còn năng lực có thể yêu người ta rồi. Có lẽ cô được thúc đẩy bởi ý nghĩ ở sâu trong lòng. Giản Đồng, em không cần phải bước về phía tôi. Em không cần phải tiến gần về phía tôi. Em đứng ở đó là được rồi. Đứng ở đó đừng động đậy. Tôi sẽ bước về phía em. Tiến lại gần em,